Chương 173, biệt khuất. Nghĩ không ra những ma pháp này đám ra hỏa, biến thành minh hữu thời điểm, còn thật đáng yêu. Nhìn xem không ngừng chém giết, thúc đẩy hướng xa xa ma pháp quân cận vệ đoàn đa mở binh sĩ, lính dù quan chỉ huy hẻ ợt lau một cái mồ hôi trên trán, mở miệng tán thán nói. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, lại nhìn một chút làm tại nguyên chỗ không có nhúc nhích qua vì vị ẩn, có chút không hiểu như mày. Vì vị ẩn nói cho hắn biết, muốn hắn giữ vững một giờ tả hữu, thế nhưng là hắn kiên trì tới hiện tại, đã không sai biệt lắm 2 giờ, vì vị ẩn chưa tỉnh lại, ác ma cho thế công không ngừng lại. Đây là một cái thật không tốt cục diện, ma pháp quân cận vệ đoàn binh sĩ cũng không phải thần tiên, bọn hắn cũng cần thời gian nghỉ ngơi, đoạt vận chuyển lên đạn dược nhiều nhất còn có thể lại kiên trì chừng 1 giờ, nếu như đánh tới lúc kia vì vị ẩn còn vẫn chưa tỉnh lại, chuyện kia coi như không xong. Từ bỏ cái phòng tuyến này cũng không phải không được, thế nhưng là hệ ợt cũng không dám tùy tiện từ bỏ vồn phòng lũ tuyến, rốt cuộc nếu như hắn triệt thoái phía sau, sau lưng đại khái 12 cây số tả hữu địa phương, liền là cực kỳ trọng yếu dã chiến sân bay. Lui giữ sân bay không phải không được, còn có thể tụ hợp bên kia bộ phận lính dù bộ đội, tiếp tế cũng càng dễ dàng. Nhưng vấn đề là nếu như ác ma chó bao vây lính dù căn cứ, bọn hắn liền thật không có cái gì đường lui có thể lui. Không thể triệt thoái phía sau, rất nhanh chúng ta tiếp viện bộ đội liền sẽ tập kết tới, giữ vững trận địa, là tương đối lựa chọn chính xác hệ ợt phủ định mình rút lui ý nghĩ, nhìn về phía bên người thăng yêu, nắm chặt thời gian bổ sung đạn dược một hồi chúng ta muốn yểm hộ ma pháp quân cận vệ đoàn quân đội bạn rút lui. Vâng, trưởng quan thăng yêu đứng nghiêm trào, lao xuống dốc núi. Xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, hơn 10 đầu cự long tại chiến trường trên không xoay quanh, phun ra liệt diễm, phá hủy lấy ác ma chó hải dương. Mỗi một lần lướt qua chiến trường, liệt diễm liền sẽ đốt cháy một mảnh ác ma chó, trên mặt đất lưu lại một đạo thiêu đốt lên khe rãnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, long kỵ sĩ hiển nhiên QNZ không có cách nào kiên trì. Cự long cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, bọn chúng cũng không thể một mực phun lửa, nhưng trước mắt ác ma chó số lượng hiển nhiên nhiều lắm, cho nên mãi cho đến long kỵ sĩ bộ đội không thể không từ bỏ thời điểm tiến công. Ác ma chó như trước vẫn là không có tháo chạy xuống dưới. Trở về chúng ta hiểm hộ các ngươi đạt được tiếp tế vật liệu lính dù tựa ở bên trên chiến hào, đối nơi xa đã dê tờ đến cả người là máu ma pháp quân cận vệ đoàn quan chỉ huy lớn tiếng hô. Tên quan chỉ huy kia quay đầu, trên mặt máu đen chính là dọc theo tại lấy mặt nạ biên giới nhỏ xuống. Hắn mang theo hỏa diễm đã tắt trường kiếm, từng bước một đi trở về đến xuất phát vị trí bên trên. Ngươi nói cái gì lớn một chút mà âm thanh chúng ta chuẩn bị xong các ngươi có thể rút lui trở về. Tên kia trên trận địa lính dù sĩ quan chỉ trước mặt ma pháp quân cận vệ đoàn binh sĩ, lớn tiếng hô. Được rồi, minh bạch, kia ma pháp sư nhẹ gật đầu, sau đó lại mang theo trường kiếm đi trở về đến binh lính của mình phụ cận, rút lui rút lui rút lui đến lính dù đằng sau. Nhanh, nơi xa đã có binh sĩ bị ác ma chó thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết cùng ác ma chó giống lên một tiếng liên tiếp. Ma pháp quân cận vệ đoàn bắt đầu rút lui, nhường ra tràn đầy thi thể một mảnh tuyến đầu trận địa. Cứ như vậy một hồi thời gian, đại khái liền có trên 100 tên ma pháp quân cận vệ đoàn binh sĩ đang rút lui quá trình bên trong bỏ mình. Bọn hắn dùng huyết nhục chi khu của mình bảo vệ phòng tuyến, QNZ cứu vớt gần như sụp đổ lính dù bộ đội. Sau đó, đạt được đạn dược bổ sung lính dù tiếp tục bắt đầu chiến đấu, bọn hắn dùng hung mãnh hỏa lực lại một lần nữa chế trụ ác ma công kích. Ngay tại thế cục lại một lần nữa ổn định thời điểm, thiêu đốt lên hỏa diễm trong rừng rậm, một đám thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện. Rất nhanh những này thân thể khổng lồ liền đi tới rừng rậm biên giới, lính dù bộ đội nhóm cũng nhìn thấy những cái kia đáng sợ quái vật. Đó là cái gì? Thấy được những cái kia như là thú nhân đồng dạng, thân cao lại khoảng chừng 5 mét có hơn siêu cấp to lớn hai chân quái thú, một lính dù mở to hai mắt nhìn về phía bên cạnh mình chiến hữu. Nhìn thấy không, kia là cự nhân sao? Ta không biết, ngu xuẩn. Giờ tờ gờ bên cạnh hắn binh sĩ dắt cuống họng lớn tiếng trả lời mình đồng bạn vấn đề, sau đó lớn tiếng nhắc nhở đối phương, chuẩn bị hỏa lực nặng kêu gọi xe tăng tiếp viện. Giờ tờ gờ một cái lính dù vứt xuống mình STG-44 ạ xuất từ dưới. Lòng bàn chân nâng lên một chi pháo hỏa tiễn, nhắm ngay bên kia bờ sông cự thú. Hắn lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình, sau đó tại một giây sau bóp cò súng. Siêu đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài khói trắng, xông về cái kia thân hình cao lớn hai chân cự thú, sau đó đâm vào cái này cự thú trên lồng ngực, bạo tạc thành một đoàn hừng hực hỏa diễm. Nó không có ngã xuống tiếp tục khai hỏa vứt xuống súng phóng tên lửa, tên này lính dù có chút khó có thể tin đối với mình bọn chiến hữu hô. Tại tiếng la của hắn bên trong, lại một cái lính dù nâng lên pháo hỏa tiễn, nhắm ngay cái kia trên thân bước lên khói đặc cự thú. Siêu lại một viên đạn hỏa tiễn đánh tới cái mục tiêu này, sau đó tại cái mục tiêu này trên thân thể nổ tung lên, truyền về một tiếng đinh thai nhức óc bạo tạc, oanh giống kia cự thú kêu thảm ngửa về đằng sau lấy ngã xuống, đập vào mấy cái ác ma chó trên thân, trực tiếp đem những cái kia ác ma chó nện thành thịt nát. Xem ra tên kia tổn thương không rõ, nhưng là vẫn tại trên mặt đất dãy rủa, hiển nhiên là không hề chết hết. Súng phóng lựu 3 giờ phương hướng tề xạ đưa tên hôn đảng kia xuống địa ngục, nhìn thấy quái thú kia ngã xuống, một cái đại đội lính dù dài xuề bàn tay ra, chỉ vào kia cự thú ngã xuống vị trí, lớn tiếng ra lệnh. Mấy cái phó xạ thủ đem mình mồ rẹ 98K súng trường báng súng đè vào trên bùn đất, sau đó đem một viên súng phóng lựu máy phát xạ bọc tại mình súng trường trên họng súng. Bọn hắn đem miệng súng nhắm ngay quái vật phương hướng, sau đó đem lựu đạn đặt ở máy phóng lựu đạn bên trong. Bình theo từng tiếng giòn vang, ba cái lựu đạn vẽ lấy đường vòng cung rơi xuống quái thú kia trên thân. Sau đó những này lựu đạn liền nổ tung lên, xem như cho cái này quái thú bổ sung một kích cuối cùng. Oanh oanh các lính dù sau lưng, pháo cối bộ đội QNZ đang liều mạng nhét vào đạn tháo, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, tận khả năng đánh ra đạn tháo, bao trùm chính diện chiến trường oanh oanh một viên tiếp lấy một viên đạn pháo tại những cái kia cự thú bên người bạo tạc. Một cái cự thú tiếp lấy một cái cự thú ngã xuống, nhưng là những này cự thú thật sự là quá bền chắc, rắn chắc đến cuối cùng vẫn là có mấy cái vọt tới lính dù trận địa phụ cận. Thình thịch các lính dù QNZ không có lùi bước, bọn hắn bưng mình vũ khí tự động phun điên cuồng hướng về những quái thú này xạ kích, mai cho đến chính bọn HN bị quái thú cánh tay đánh bay ra ngoài. Thình thịch trận địa hậu phương, một cô ép qua bùn đất số 2 xe tăng lộ ra mình thấp bé thân thể. Nó ụ xuống bên trên, 30 ly đường kính pháo máy bắn phá ra một loạt đạn dẫn đường, trực tiếp đánh vào ngay tại trên trận địa tứ ngược cự thú trên thân. To lớn đạn trên người cự thú đánh ra to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng, máu tươi đen ngòm vàng khắp nơi, nương theo lấy các lính dù gọi cùng gieo họ. Cái này cự thú rốt cục ngã xuống, chung quanh lính dù bắt đầu lợi dụng cái này cự thú thi thể xem như công sự che chắn, tiếp tục khai hỏa công kích gần trong gang tấc gác ma chó. Chiếc thứ hai xe tăng mở lên dốc núi, bắt đầu dùng vũ khí của mình hướng về bên kia bờ sông mục tiêu bắn phá. Đạn dẫn đường bay qua bị lấp đầy đường sông, đâm vào bên kia bờ sông những cái kia cự thú trên thân, lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hệ lạn thiệu vạn tuế một cái lính dù từ trong chiến hào đứng lên, bưng lên STG-44 đối trước mặt ác ma chó bắn phá. Phía sau hắn, lại một cái lính dù đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy đều là máu đen giật ra một viên lựu đạn ngòi nổ, đem nó nhìn về phía xa xa ác ma. Hai chiếc xe tăng diếu võ dương oai tại trên trận địa trúng sát, đem ác ma thế công lại đánh tới. Không đợi mọi người gieo họ, ác ma vòng thứ hai thế công liền lại bắt đầu. Hệ lạn thiệu vương kỳ không bao giờ rơi chúng thần thường bạn bệ hạ chúng ta thắng lợi, tắm rửa vô thượng vinh quang, chúng ta thắng lợi, bởi vì anh dũng giết địch, vì quốc gia, đi đến chiến trường. Hệ lạn thiệu vương kỳ không bao giờ rơi lính dù sau lưng trên sườn núi, một đội mới bổ sung đi lên lính dù hát hành khúc, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi lên chiến trường. Những lính dù này là đến tiếp sau đến gờ dị kìn bộ đội, tại hệ ợt mang theo binh sĩ khi xuất phát, bọn hắn còn tại không trung không có hạ xuống đâu. Vừa mới, bọn hắn ở phi trường tập kết hoàn tất, liền được tiếp viện vồn sông mệnh lệnh. Đại khái 1.000 tên tân binh, mang theo càng nhiều đạn dược, đi lên chiến trường. Hệ ở tướng quân đạt được hữu lực chi viện, phòng tuyến của hắn có thể càng thêm vững chắc. Có cái này 1.000 tân binh, hắn chính diện trận địa có thể lại tiếp tục thủ vững một giờ trở lên. Lính dù thứ nhì sư lập tức liền có thế lấy chạy đến, nếu như bọn này ác ma còn không rút lui, ta liền muốn bắt đầu phản kích. Hệ ở tướng quân nhìn chằm chằm đã đến chỗ đều là hỏa diễm cùng máu tươi chiến trường, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn xác thực ngay tại tính toán phản kích. Chỉ cần hắn chính diện chặn chi này ác ma quân đội, lính dù thứ nhì sư liền có thể từ cánh khởi sướng phản kích không nói toàn diện chi này ác ma bộ đội, trọng thương đối phương là có thể mong muốn. Ngay tại thế cục có chút chuyển biến tốt đẹp thời điểm, một tham mưu sắc mặt khó coi chạy tới, chỉ vào tổn dưới sông du lịch vị trí, mở miệng báo cáo, tình huống bắt đầu trở nên không xong, ác ma đã từ hạ du qua sông, từ chúng ta cánh bọc đánh đến đây tựa hồ tại đáp lại báo cáo của hắn. Lính dù cánh lôi khu bắt đầu phát sinh bạo tạc, hiển nhiên là có đồ vật gì chạm đến những cái kia địa lôi. Đáng chết, khu vực gài mìn chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn dẫm bằng bên kia chúng ta, nhưng không có cái gì nơi hiểm yếu, thủ vệ bộ đội cũng không nhiều. Hẹ ở tướng quân nhíu mày, lớn tiếng phàn nàn nói, đám kia đáng chết ác ma, đến tột cùng có bao nhiêu binh lực ca dựa theo hệ lạn hiệu thưởng thức, dạng này chiến đấu kịch liệt, đối phương dù là có 3 cái sư, hiện tại cũng đã thương vong hầu như không còn, triệt để hỏng mất. Thế nhưng là dưới mắt, tổn thất thảm trọng như vậy ác ma chó bộ đội, chẳng những không có đình chỉ công kích, ngược lại phát khởi càng liều mạng tiến công, cái này hoàn toàn là không phù hợp thưởng thức tình trạng, để hệ ợt cảm thấy mình đánh cho 10 phần biệt khuất.